Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, Chiến Hậu Dư Ba. Hiên Viên Đàn đệ tử đã trở về, chỉ bất quá dáng dấp thật là thê thảm, ngược lại không phải là nói bọn họ bị thương nặng bao nhiêu, mà là dáng dấp hết sức chật vật. Có hơn phân nửa đệ tử y phục đều biến thành đồng nát. Khuôn mặt còn đen kịt, người không biết, còn tưởng rằng là đệ tử cái bang trở về. An Lâm vừa nhìn liền hiểu một thứ đại khái, ngạc nhiên nói, Thành ca, người có phải hay không lại dùng hạch đạn lĩnh vực? Cái gì hạch đạn lĩnh vực? Ta là vạn linh thái cực âm dương tương sinh lĩnh vực. Hiên Viên Thành nghiêm nghị nói. Tô Thiển Vân làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt u oán mở miệng nói, ta không thấy được âm, chỉ có thấy được dương. Chúng cùng học nhau nhau mở miệng phụ họa, hiển nhiên là bị hại nặng nề. Hiên Viên Thành khó có được mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đây không phải là gặp phải địch nhân là hóa thần hậu kỳ. Thực lực quá mạnh mẽ, một cái nhịn không được sẽ dùng lĩnh vực lực nha. Rất hiển nhiên, cái kia xui xẻo huyết tộc cường giả bị Hiên Viên Thành một cái hạch đạn lĩnh vực cho nổ chết. Chỉ là đáng tiếc Tô Thiển Vân, rõ ràng xinh đẹp, bây giờ lại khiến cho như là một cái tiểu hắc miêu vậy. An Lâm yên lặng móc ra điện thoại di động, cho đám này, khả ái, cùng học chụp một tấm ảnh chụp. Lưu làm kỷ niệm, Hiên Viên Thành hắc trung gương mặt đẹp trai. Còn có một chút hổ thẹn cùng ngượng ngùng dáng dấp. Tô Thiển Vân hai mắt doanh doanh, đen có chút khả ái, lại vẻ mặt u oán dáng dấp, cùng với các học sinh vẻ mặt tiểu đội trưởng ta nhìn lầm ngươi dáng dấp, đều đây trong tấm hình dừng hình ảnh. Hắn hỉ tư tư cất điện thoại di động, về sau trông thấy ảnh chụp hồi ức việc này cũng nhất định rất thú vị chứ. Chủ nhiệm lớp chứng kiến tất cả nhân viên an toàn phản hồi, khuôn mặt hiện lên ra khó che giấu vui sướng. Thiên đình tu sĩ cùng huyết tộc chiến đấu, xuất hiện hy sinh là phi thường bình thường sự tình. Thế nhưng nhóm này đệ tử lại tương chiến tổn hại hạ xuống thấp nhất, không có người nào chết đi, chính là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Cuộc chiến đấu này bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mọi người về tới Hoàng Tuyền Thành, Lăng Tiêu Kiếm Tiên đem lớp một chiến tích hồi báo cho Hắc Trạch vùng đất Thiên Đình chấp hành bộ phận. Một lần này hội báo, nhưng làm Thiên Đình chấp hành bộ phận dọa sợ không nhẹ. Cái gì? Hoàng Tuyền Thành trong phạm vi ngàn dặm tổng cộng có 14 tòa huyết tộc đại thành, toàn bộ bị diệt. Học sinh thương vong nhân số là số 0. An Lâm còn đem thống ngự một cái cương vực Confucius giết đi. Thiên đình chấp hành bộ phận nhân viên ngẩng đầu nhìn trời. Cái này đặc biệt sao là một cái tu tiên liên hợp đại học lớp có thể làm sự tình. Bọn họ tuyệt đại bộ phận người thi hành viên cũng là từ tiên liên đại tốt nghiệp. Ở Hắc Trạch đại địa, bọn họ đều là dùng tiền bồi ánh mắt đối đãi đám này đến đây cuối kỳ trắc nghiệm nhỏ bé đáng yêu mới. Kết quả hiện tại mới phát hiện, nơi nào là cái gì nhỏ bé đáng yêu mới. Cái này đặc biệt sao là hung mãnh cường đại cự thú tiền sử a. Đám này đệ tử dứt khoát thanh trừ rồi 14 tòa huyết tộc thành lớn thế lực. Còn nghĩ một cái huyết tộc đại năng giết chết, làm tiền bối bọn họ. Trong lúc bất chợt cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt đám này học đệ học muội rồi. A, ta thực sự là một cái cá mặn a. Một cái chấp hành bộ nam tử ngắm lên trước mắt chiến đấu báo cáo, trầm mặc đã lâu, trong lúc bất chợt mở miệng cảm khái nói, đổi một góc độ suy nghĩ, kỳ thực cũng tốt vô cùng, bởi vì bọn họ đến, công việc của chúng ta không phải ung dung rất nhiều. Chí ít thực sự có thể cám mặn một đoạn thời gian. Một gã người xuyên giỏi giang áo đỏ nữ tử cười yếu ớt nói. Trước chợt nghe thấy trường học của chúng ta có một cái lớp học yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. hiện tại ta xem như là lãnh hội được bọn họ phong thái. Thể trạng cường tráng nam tử, nhếch miệng cười, lộ ra khiết bạch hàm răng, còn không thể khinh thường. Thành bị diệt còn không có gì, thế nhưng phản hư cảnh huyết tộc đại năng bỏ mình một gã. Chúng ta phải cẩn thận huyết tộc còn lại đại năng trả thù. Một cái dáng dấp thanh tú, da thịt trắng noãn như ngọc, ngoài miệng thoa hồng nhạt phấn nam tử, nhẹ lay động lấy cây quạt mở miệng nói. Biết rồi, Trần Bộ trưởng, ta cái này kêu là những người còn lại tỉnh ngủ một ít. Hồng y nữ tử khoát tay áo, gương mặt lơ đành, Dương Nhược Linh, ngươi không phải nhận thức An Lâm sao? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Cái kia dáng dấp có chút kiều mị nam tử mở miệng hỏi. Hắn a, ta chỉ khi tiến vào Thái Sơ cổ khu vực thời điểm gặp qua hắn. Dù sao cũng cái siêu cấp đơn vị liên quan. Ta về sau muốn đi Hoa Cung đảm nhiệm cung chủ, còn phải dựa hắn đi. Hồng y nữ tử cười tủm tỉm nói rằng, nam tử mặt tối sầm, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Nhược Linh bĩu môi nói, thực lực rất cường đại, tựa hồ có thuộc về hắn chính mình đặc hữu truyền thừa. Con bài chưa lật cùng chuẩn bị ở sau đặc biệt nhiều. Còn có các loại lợi hại lực lượng có thể dựa. Nói chung ta cảm thấy đến chỉ cần không phải phản hư đỉnh phong hoặc là hợp đạo cảnh siêu cấp lớn, có thể nhằm vào, hắn đều có thể ứng phó. Còn có, bộ trưởng ngươi liền đừng hy vọng An Lâm sẽ đến chúng ta chấp hành bộ. Tôn đại thần này về sau hơn phân nửa là trực tiếp ở lại bản bộ. Nam tử nghe vậy không có có bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại diện có vui mừng cười nói, thiên đình có thể có người tài giỏi như thế. Vô luận là ở đâu trong phát quang phát nhiệt, ta đều rất cao hứng. Nếu hắn đã có năng lực ứng phó phần lớn sự kiện, chúng ta vẫn là đem trọng điểm thả tại cái khác trên thành a. Hoàng Tuyền Thành, thành chủ cử hành thịnh đại tiệc tối ăn mừng các học sinh chiến thắng trở về. Ngày này, các cư dân biết được tin tức sau, cả tòa thành đều sôi trào lên, cử thành chúc mừng, phụ cận địch nhân bị càn quét không còn, khiến người ta lo lắng đề phòng huyết tộc đều chết hết. Cư dân trong thành có thể không cao hứng sao? Ngày này quả thực so với năm rồi còn nóng náo. Lớp học của bọn họ nhiệm vụ kỳ thực liền hiệp trợ Hoàng Tuyền Thành tướng sĩ cùng huyết tộc chiến đấu. Hiện tại lợi hại, nghìn dặm trong phạm vi huyết tộc hết thảy thế lực đều bị bọn họ tận diệt rồi. Hoàng Tuyền Thành sĩ binh là ngay cả đánh giặc cơ hội đã không có. Ngay cả An Lâm bọn họ kế tiếp cũng không biết nên làm gì. Nhiệm vụ vượt mức độ hoàn thành, đã đến nghìn dặm trong phạm vi vô địch có thể giết tình trạng. Có một chút tham dự thánh tử tổng tuyển cử huyết tộc thành chủ trở lại chú đóng thành thì nhìn cả thành phế tích, trong lòng vạn con dê đà chạy như điên mà qua. Mau tới báo tổ chức, huyết tộc sinh mệnh thần cung là giữ gìn toàn bộ Hắc Trạch đại lục thế lực cường đại nhất. Có chút cùng loại thiên đình với cửu châu giới, là một chủng tộc tối cường quan phe thế lực, giống như Eden đại đế, trước một đời thánh tử ám vong đại đế, phục thiên đại đế, hắc in nhân đại đế, liền là sinh mệnh thần cung bên trong tối cường bốn gã đế chủ. Phụ trách thống ngự toàn bộ Hắc Trạch đại địa, 14 tòa thành bị hủy sự tình. Thành chủ đăng báo cho sinh mệnh thần cung, chuyện về sau, nên như thế nào đi xử lý, thì không phải là thành chủ có khả năng quản. Huyết trì bị hủy, coi như muốn trùng kiến thế lực thành thị, không có mấy năm đến thời gian mười mấy năm, cũng là khó có thể hình ra hồn. Nếu không phải là cửu châu giới nhân loại phi thường ghét bỏ huyết tộc bẩn thỉu hắc thổ địa, nói không chừng cửu châu giới bản đồ có thể bành trướng vài phần. Cửu châu giới danh giới thành thị trải qua ngắn ngủi vui mừng sau, lần nữa tiến nhập tình trạng báo động. Cùng thời khắc đó, Hắc Trạch khắp mặt đất tâm nơi, một cái chân đạp tường vân, khí tức xuất trần, phiêu nhiên như tiên nam tử. Tay bên trong lấy được rồi một tin tức. Ahat, Minh Độc khu vực 14 thành bị hủy. Ngay cả Confucius cũng đã chết. Thiên đình trung đủ để giết chết Confucius cường giả. Dường như không có người nào sẽ ở Minh Độc khu vực lui tới a. Việc này ngược lại có chút ý tứ. Nam tử cười nhạt, hai tròng mắt đỏ đậm như yêu. Cùng tự thân phiêu nhiên khí chất tuyệt nhiên tương phản. Rồi lại hiển hiện ra một loại kỳ lạ mỹ cảm. La Đen đã chạy tới. Daisy, người cũng đi theo nhìn. Không cần nhúng tay cái này sự kiện. Bí mật quan sát là được. Là Phục Thiên Đại Đế, một gã kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ tử từ trong mây mù bước ra. Nàng hướng về phía nam tử doanh doanh khom mình hành lễ. Sau đó lại không trong mây sương mù, biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.